Kiếm đạo độc thần, chương 2993, đột phá trên đường về, cốc truyện audio.com. Vài ngày sau, Sở Mộ ra khỏi thành tội diễn, hắn lao nhanh về hướng Bắc. Hôm nay hắn có thực lực cấp minh nguyệt cực hạn, tốc độ của hắn cũng đạt tới cấp minh nguyệt cực hạn, dùng tốc độ như thế quay về năm đại thành thị cũng không mất tới 4 năm, nói không chừng 3 năm là đủ, Sở Mộ lại lựa chọn phi toa thay đi bộ. Tốc độ phi toa tinh phẩm cực nhanh, nó có thể đạt tới tốc độ phi hành của thánh cấp cửu tinh, mặc dù không bằng tốc độ cấp minh nguyệt cực hạn chạy trên mặt đất nhưng không kém nhiều. Đương nhiên, Sở Mộ nghĩ biện pháp quay về năm đại thành thị, lẽ ra hắn phải lựa chọn tốc độ nhanh nhất mới đúng, hắn lấy lại cổ thánh huyết liên đan từ chỗ Hách Liên Tuyết Y, còn có thiên nguyên tinh phách, hắn có ý định luyện hóa thiên nguyên tinh phách gia tăng tu vi bản thân. Vừa muốn chạy đi vừa muốn tăng tu vi, cưỡi phi toa là tốt nhất. Hắn vừa phân tâm khống chế phi toa phi hành, trong tay Sở Mộ cầm thiên nguyên tinh phách, phân tâm vận chuyển thần hoang kiếm quyết hấp thu nguyên lực tinh thuần bên trong. Khối thiên nguyên tinh phách này lớn cỡ nắm tay, toàn thân có màu ngà sữa và thập phần chắc chắn, cho dù cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong công kích toàn lực cũng không gây ra hư hao gì. Nắm trong tay, Sở Mộ có thể cảm giác được nguyên lực cực mạnh và tinh thuần đang ẩn chứa bên trong, đó là nguyên lực tinh thuần chấn động với phẩm chất cực cao. Trên thực tế thiên nguyên tinh phách chính là một loại nguyên lực tinh hoa trong thiên địa cùng loại với thiên địa tinh hoa, ví dụ như hỏa diễm tinh phách, phong chi tinh phách các loại, giá trị của nó kém hơn các bảo vật này mà thôi. Mỗi một khối thiên nguyên tinh phách ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần trong vô số năm tháng, cuối cùng ngưng tụ thành hình, bởi vậy thiên nguyên tinh phách không chứa tạp chất, phẩm chất của nó tối thiểu đạt tới trình độ tinh thuần của cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, hôm nay Sở Mộ mới đạt tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong nên có thể hấp thu trực tiếp, không cần tốn hao bao nhiêu thời gian luyện hóa, trực tiếp chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên là có thể. Đối với Sở Mộ không cần cảm ngộ cảnh giới mà nói, chỉ cần nguyên lực tích lũy đầy đủ là hắn có thể nhanh chóng đột phá tu vi cảnh giới. Từ vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong đến vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ cần đại lượng nguyên lực tích lũy, thậm chí bằng tổng lượng của vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ đến vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, đặt trong tu luyện bình thường, cho dù Long Nguyên Đan không gián đoạn bổ sung nguyên lực cũng cần thời gian 10 năm mới có thể. Nhưng hiện tại Sở Mộ chỉ cần nắm một khối thiên nguyên tinh phách là có thể đột phá vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ, một khi tu vi đột phá thì thực lực bản thân hắn cũng tăng lên cực kỳ nhanh chóng, đến lúc đó hắn sẽ đột phá cấp minh nguyệt cực hạn, đạt tới cấp Hạo Dương. Kiếm thánh cấp Hạo Dương, đây là tồn tại mạnh nhất dưới thất vương trong lưu vong chi địa. Đương nhiên, kiếm thánh cấp Hạo Dương cũng không phải mục tiêu của Sở Mộ, mục tiêu của hắn là đối kháng chính diện với cường giả tuyệt thế, dựa theo tình huống trước mắt mà nhìn, tu vi của hắn đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa gia tăng lực lượng thánh khu tới cửu cấp đỉnh phong thì hắn sẽ có thực lực chống lại cường giả tuyệt thế 1-2, dường như đây không phải là chuyện không thể. Dùng, cốc truyện audio.com, thánh cấp đối kháng cường giả tuyệt thế, suy nghĩ một chút đã làm người khác kích động không nói nên lời. Thiên nguyên tinh phách vô cùng chắc chắn, bởi vậy muốn hấp thu nguyên lực tinh thuần trong đó cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù Sở Mộ có tu vi vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, dùng thần hoang kiếm nguyên hấp thu cũng chỉ có thể hút được một ít, nó thập phần ngoan cố, nếu là cường giả vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong bình thường sẽ không thể hấp thu chút nào. Dựa theo tốc độ này, phải hấp thu cả năm mới được. Sở Mộ nói thầm, dùng thời gian 1 năm đột phá lên vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ cũng là chuyện có lợi nhất, còn tốt hơn dùng thời gian hơn 10 năm rất nhiều. Nguyên lực tinh thuần từ trong thiên nguyên tinh phách bay ra bên ngoài, rót vào trong cơ thể Sở Mộ, nhanh chóng chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên, gia tăng số lượng thần hoang kiếm nguyên. Về phần cổ thánh huyết liên đan, 2 bình có 20 viên, tình huống trước mắt không thể sử dụng và tu luyện thánh khu, chờ tới lúc hấp thu thiên nguyên tinh phách xong sẽ lại sử dụng cổ thánh huyết liên đan. Bên ngoài thành tội diễn là đại địa hoang vu và khô khan, nơi này cũng thuộc về lưu vong chi địa, bởi vậy khí hậu địa hình đều không khác gì năm đại thành thị, có lẽ bởi vì nằm ở biên giới của lưu vong chi địa cho nên khí hậu càng biến hóa ác liệt. Đêm tối là thời điểm thích hợp để tội dân hoạt động. Sở Mộ không ngừng bay đi, tốc độ phi toa rất nhanh, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, cho dù là tội dân Bạch Ngân cũng không thể làm gì. Phi toa bay cực nhanh, một khi trùng kích tội dân, cho dù là tội dân Bạch Ngân cũng tổn thương, càng đừng nói tội dân Hắc Thiết và Thanh Đồng, bọn chúng trực tiếp chia 5 xẻ 7, đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, cho dù là tội dân Bạch Ngân cũng không làm hắn hứng thú, trừ khi là số lượng thật lớn. Trong nhẫn chữ vật của Sở Mộ có mấy ngàn tội dân Bạch Ngân chi tâm, hắn không dùng tới. Đêm tối cũng không ảnh hưởng bước chân của Sở Mộ không ngừng tiến lên, thiên nguyên tinh phách bị hắn luyện hóa và hấp thu. Trong tình huống không có tội dân Hoàng Kim, Sở Mộ đi rất thông suốt. Trong chớp mắt đã qua nửa năm, lúc này Sở Mộ đã sớm rời xa thành Tội Diễn, hắn còn cách năm đại thành thị cực kỳ xa xôi. Càng rời xa thành Tội Diễn, người ở Thưa Thất dù sao tu luyện ra khỏi phạm vi thành Tội Diễn đều hoạt động ở phạm vi cố định, có can đảm rời khỏi thành Tội Diễn rất xa đều có thực lực cường đại, bọn họ có tự tin rất lớn cho nên không sợ nguy hiểm. Đại nửa năm trôi qua, thiên nguyên tinh phách trong tay Sở Mộ thu nhỏ lại không ít, hiển nhiên đã bị hắn hấp thu, thần hoang kiếm nguyên của hắn cũng đạt tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong cực hạn, hắn không ngừng tích lũy nguyên lực, sau khi hấp thu đủ sẽ trùng kích và đột phá tu vi. Cách chương.